Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com, đồng thời với việc thần hoàng lập Cảnh Nhiêu làm thái tử còn ban xuống một đạo thánh chỉ khác. Thanh Thiên Ti chỉ huy sứ Trương Di Yêu, phụng chỉ tra hỏi năm đó Triệu Tịch Nguyệt bị ám sát ở ngoài kinh, cuối cùng tra ra được phụ Cảnh Tân hoàng tử. Hóa ra là do Cảnh Tân hoàng tử phát động thích khách bất lão lâm, làm ra một việc vạn ác như vậy. Kỳ thực tất cả mọi người đã sớm biết chuyện này, nhưng lần này triều đình đem chuyện này phơi bày ra ánh sáng, còn lấy ra chứng cứ không biết là thật hay là được tạo ra, vì vậy Cảnh Tân hoàng tử không thể ở lại phủ hoàng tử được nữa, dù cho giam cầm cũng cần chuyển sang nơi khác. Cảnh Tân hoàng tử đưa tới quả thành tự cắt tóc làm tăng, cầu phúc cho tiên hoàng. Trước sau hai đạo thánh chỉ, khiến cho thiên hạ phải ồ lên. Ai cũng biết Cảnh Nhiêu hoàng tử là Thanh Sơn đệ tử, mà bối cảnh của Cảnh Tân hoàng tử là Trung Châu phái, song phương đã tại trong triều ca thành ám đấu nhiều năm, hai đạo thánh chỉ này chẳng phải là muốn bức Trung Châu phái trở mặt. Hai đại chính đạo lãnh tụ thật sự muốn vì vị trí thần hoàng mà mở ra chiến tranh toàn diện. Vào lúc này, bên trong Vân Mộng Sơn bỗng nhiên truyền ra Đàm Chân Nhân dụ lệnh Vân Mộng Sơn phong sơn 3 năm. Những năm trước Vô Ân Môn tuyên bố phong sơn, là bởi vì Bùi Bạch Phát chết trong tay Tây Hải Kiếm Thần, tông phái không có thông thiên cảnh đại vật chống trời, chỉ có thể phong sơn để cầu tự vệ. Trung Châu phái những năm qua có chút không thuận, nhưng Đàm Bạch hai vị chân nhân vẫn như cũ đứng trên đỉnh của thế giới, căn cơ thực lực vẫn như cũ hùng hậu đến cực điểm, tại sao bỗng nhiên lại làm như vậy? Vân Mộng phong sơn, những quan viên thể hệ Trung Châu phái ủng hộ Cảnh Tân hoàng tử như rắn mất đầu, không biết nên ứng đối ra sao, thêm vào tể tướng đại nhân đại biểu cho Nhất Mao trai từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc quỷ dị, hai đạo thánh chỉ này không phải trải qua bất kỳ ngăn trở nào thuận lợi mà ban hành khắp thiên hạ. Loại cục diện này tất cả đều là bởi vì đạo kiếm quang kia. Đạo kiếm quang ngang dọc ở trong thiên địa kia, không người có thể địch, thậm chí không người dám nhìn. Nghe nói Trung Châu phái Kỳ Lân thần thú, đã từng xa xa nhìn qua đạo kiếm quang kia một cái, kết quả suýt nữa có chuyện. Hiện tại Liễu Từ chân nhân có thể nói là người mạnh nhất ngàn năm qua, ở bên trong Thanh Sơn các đời trưởng môn thậm chí có thể xếp vào ba vị trí đầu. Mọi người không hiểu, hắn đã đi đến loại cảnh giới này, còn không phi thăng thì chờ cái gì đây? Tiếng sóng lớn ở Đông Hải cũng giống như Tây Hải. Một đoàn xe từ Triều Ca Thành đến Mặc Khâu, không dừng lại thời gian bao lâu đã lần nữa rời đi, đi hướng về Thủy Nguyệt Am bên bờ biển. Tình Cửu tầm mắt theo đoàn xe tiến vào bên trong am mới thu hồi lại. Khung cảnh này có chút bất tiện a, Liễu Từ nói, Cảnh Tân hoàng tử ở bên trong đoàn xe kia, thần hoàng ý chỉ là để hắn đi quả thành tự cắt tóc làm tăng, sau đó theo thanh đăng của Phật nghe kinh, không ngờ quả thành tự lại không chịu thu. Với quan hệ thân mật giữa quả thành tự cùng Cảnh thị hoàng tộc lại sẽ làm như vậy, chỉ có thể nói thiền tử đối với chuyện Liễu Từ để Thái Bình chân nhân chạy thoát có oán khí lớn vô cùng. Liễu Từ nói bất tiện chỉ chính là Cảnh Tân bị ép phải đi am ni cô xuất gia, cũng là có chút thẹn với thiền tử. Tình Cửu nói, xuất gia không phải, góc truyện audio.com, chết đều là vấn đề. Thánh chỉ đã ban hành thiên hạ tin tưởng qua mấy năm nữa, Cảnh Nhiêu thì sẽ trở thành thái tử duy nhất trong lòng thiên hạ bách tính, vấn đề là đến ngày ấy, Trung Châu phái nhất định sẽ làm tiếp gì đó, Cảnh Tân chỉ cần sống sót nhất định sẽ bị những người kia kéo ra ngoài. Liễu Từ biết phụ tử nhân luân chuyện như vậy không có cách nào giải thích với hắn, đi tới bên vách núi, nhìn phía dưới đất sâu thẳm, nói. Bên kia ta còn chưa đi quá. Nơi này là thông thiên tỉnh bên cạnh Đông Hải, nhảy xuống là có thể đến minh giới, nếu như ngươi có thể không chết. Minh giới chỉ là thế giới u hàn hắc ám, cũng không phải nơi linh hồn hội tụ trong thần thoại, chết rồi sẽ không đi nơi đó, không biết sẽ đi nơi nào. Người tu hành truy cầu chính là vĩnh viễn không muốn tiếp xúc với vấn đề này. Tình Cửu nói, một nơi cực khổ không thấy ánh mặt trời, cũng không có phong cảnh gì hay, không đi cũng được. Liễu Từ nói, vậy thì còn có một chỗ đáng để đi xem. Hắn nói chính là cánh đồng tuyết, nơi đó có sinh mệnh cấp cao nhất chiêu thiên đại lục, cũng là uy hiếp lớn nhất của nhân tộc. Tình Cửu nói, bình tĩnh, rời khỏi thông thiên tỉnh, đi tới trên mây phía trên Đông Hải, Liễu Từ vẫn không từ bỏ cái ý nghĩ kia. Một kiếm cuối cùng rơi vào trên cánh đồng tuyết, đối với người tu hành nhân tộc mà nói thực sự là kết cục tốt đẹp nhất. Hắn nói, Tào Viên một đao kia ngươi cũng nhìn thấy, nếu hắn giúp ta, không hẳn không được. Tình Cửu nói, không được, Liễu Từ thở dài một tiếng, nói. Vậy ta đi rồi, hắn chuẩn bị rời khỏi chiêu thiên đại lục đi những địa phương như dị đại lục du lịch một phen. Còn về thế cuộc trên chiêu thiên đại lục chỉ cần hắn còn sống, sẽ không có người nào dám làm cái gì, ở hay không ở nơi này cũng không đáng kể. Ngày nào đó nếu hắn thật sự rời đi, chiêu thiên đại lục tự nhiên sẽ biết. Tình Cửu nhìn Bạch Vân dưới chân hắn một chút, nói. Ngươi xác định không cần mang theo vũ trụ phong ư, muốn luyện thành phi kiếm của chính mình, là chuyện phi thường khó khăn. phi kiếm trao đổi giữa các kiếm tu càng là phiền phức. Chỉ có Tỉnh Cửu tình hình đặc thù có biện pháp đem kiếm của mình cho người khác dùng, cũng có thể lấy kiếm của người khác để chính mình dùng. Tỷ như Phất Tư kiếm, hiện tại nên tính là hắn cùng Triệu Tịch Nguyệt dùng chung. Liễu từ đời này cũng chỉ tu một thanh kiếm, kết quả mãi đến tận mấy ngày cuối cùng mới dùng được một hồi, đương nhiên dùng rất thuận lợi, hỏi. Người xác định không theo ta đi, Tỉnh Cửu nói, những nơi kia ta đều đã đi qua, quá tẻ nhạt. Đối với rất nhiều người mà nói lữ hành là chuyện rất vui thích, đối với hắn mà nói lần thứ nhất có thể sẽ có chút mới mẻ, đi một lần rồi còn đi lại chính là lãng phí thời gian. Tỉnh Cửu nhìn dưới chân hắn một chút, không nhịn được nói. Kiếm vân thật sự rất chậm, Liễu Từ có chút tức giận, nói. Vân Du có hiểu hay không? Đương nhiên muốn đáp mây mà bay. Nói xong câu đó, hắn đáp mây bay lên, hướng về sâu trong Đông Hải mà đi. Ánh mặt trời chiếu vào trên mây, phản diệu ra viền vàng. Thanh Nhi bay ra, đáp xuống trên vai Liễu Từ, chỉ về chân trời xa xôi, không biết đang nói cái gì. Tỉnh Cửu lặng lặng nhìn, mãi đến tận khi đám mây kia biến mất ở chân trời, mới xoay người rời đi. Tỉnh Cửu đi Thủy Nguyệt Am ngắm nhìn quá đông. Cốc Truyện Audio.com, còn đang ngủ say, không đến xem cảnh tân, cũng không đi quả thành tự, liền trở về Thanh Sơn. Kiếm quang hàn lãnh rọi sáng thần mạt phong, ba người một mèo ra đón. Cố Thanh biết chắc có đại sự xảy ra, muốn trở về, nhưng bởi vì Cảnh Nhiêu mới vừa được lập thành thái tử, Triều Ca thành sự tình rất nhiều, Triệu Tịch Nguyệt không đồng ý. Nguyên Khúc cùng Bình Vịnh Giai tiến lên hành lễ, sau đó ngoan ngoãn mà trở lại bên trong điện. Cố Thanh không ở, nhưng quy củ lập xuống chính là khi hai vị sư trưởng muốn nói chuyện, các đệ tử đều phải tránh đi. Mèo trắng không phải đệ tử, hơn nữa cảm giác mình lần này xem như có chút quang thải, tự nhiên không trốn, nằm nhoài bên cạnh vách núi, bình tai chuẩn bị nghe náo nhiệt. Ghế trúc lúc này ở chỗ của Tuyết Cơ, Liễu Thập Tuế đáp ứng làm cái mới còn không đưa tới, Tỉnh Cửu hiện tại chẳng muốn động thủ, liền ngồi bên cạnh vách núi. Cũng có thể là vì đã thấy Liễu Từ ngồi như vậy rất nhiều lần. Chỉ là chân hắn không dài được như Liễu Từ, chỉ có thể dẫm vào biển mây, không cách nào luồn vào tạo ra cuộn sóng. Triệu Tịch Nguyệt ngồi xuống bên cạnh hắn, Tỉnh Cửu nói, con quỷ kia là Liễu Từ. Thời điểm ở Tây Hải, Liễu Từ đứng trước người Thái Bình chân nhân, một trường che trời thu lại những thiên lôi kia. Lúc đó Triệu Tịch Nguyệt đã đoán được đáp án, hỏi. Trưởng môn ủng hộ Thái Bình chân nhân ư? Tỉnh Cửu nói. Không, thậm chí ngay cả thuộc hạ trung thành nhất của hắn cũng không phải thật sự ủng hộ hắn, bao gồm cả người tại minh giới, bởi vì hắn bị điên. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, Thái Bình chân nhân rốt cuộc muốn làm cái gì? Tỉnh Cửu nói, hắn muốn giết chết hết thảy phàm nhân, sáng tạo một thế giới chỉ có người tu hành. Nghe được đáp án này, Triệu Tịch Nguyệt rất giật mình. Nàng suy đoán vô số lần xem Thái Bình chân nhân rốt cuộc muốn làm việc ác gì, đến mức thiên hạ không dung, nhưng vẫn như cũ không nghĩ tới ý nghĩ ly kỳ tà ác, thậm chí có chút hoang đường như vậy. Mấy ngày trước tại trong hoàng cung ở Triều Ca Thành, thần hoàng cùng Hồ Quý Phi từng có đối thoại tương tự. Lúc đó Hồ Quý Phi phản ứng là sao có thể có chuyện đó. Triệu Tịch Nguyệt không nói câu nói này, bởi vì nàng rõ ràng, nếu như tu hành tông phái thật sự nổi điên, có thể rất dễ dàng giết chết hết thảy phàm nhân, vấn đề là. Tại sao phải làm như vậy? Người tu đạo là tồn tại ngàn người có một, thậm chí vạn người có một, nếu như không đủ số lượng nhân tộc tu hành giới làm sao có thể trường tồn, huống chi là giết chết hết thảy phàm nhân, vậy chẳng phải muốn khiến loài người diệt chủng hay sao? Ngoại trừ vấn đề trọng yếu nhất này, còn có chút vấn đề ở Triệu Tịch Nguyệt xem ra cũng không cách nào giải quyết, nói. Người đã nói, người tu hành là được phàm nhân phụng dưỡng. Tỉnh Cửu nói, hắn không cho là như vậy, hắn cảm thấy không phải phàm nhân phụng dưỡng người tu hành, ngược lại là người tu hành đang cung cấp và nuôi dưỡng phàm nhân. Triệu Tịch Nguyệt nói, không có phàm nhân, ai tới làm ruộng, khai thác mỏ thu thập Hải Châu, ai tới cung cấp tài nguyên mà người tu hành cần có. Tỉnh Cửu nhìn nàng một cái, không có người giết lợn, ngươi có còn ăn thịt, không có cơm ăn, ngươi có muốn ăn thịt hay không? Triệu Tịch Nguyệt biết mình sai rồi. Tựa như hết thảy người tu hành như thế, quen thuộc được phàm nhân phụng dưỡng, liền đem. Cốc Truyện Audio.com, chuyện này xem thành chuyện đương nhiên, không có phàm nhân, người tu hành có thể tự mình làm ruộng, khai thác mỏ thu thập Hải Châu, trồng trọt dược thảo. Hơn nữa lấy bản lĩnh hô mưa gọi gió của người tu hành, mặc kệ làm cái gì tất nhiên hiệu suất cao hơn vô số lần so với phàm nhân. Chỉ là còn có một vấn đề, người tu hành đại thể là hạng người tâm cao khí ngạo, toàn bộ một lòng cầu đạo, làm sao lại đồng ý đi làm những chuyện kia? Nông phu đồng ý làm ruộng mới đi làm ruộng hay sao? Thợ mỏ lại yêu thích lòng đất tăm tối mới đi đào mỏ hay sao? Hải nữ, Tỉnh Cửu nhớ tới Liễu Từ, không tiếp tục nói nữa, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Coi như người tu hành không muốn làm, vẫn như cũ sẽ có một nguồn sức mạnh vô hình buộc bọn họ phải làm. Đạo sức mạnh kia đến từ sợ hãi đối với tử vong, bắt nguồn từ nhu cầu của người mạnh mẽ hơn. Triệu Tịch Nguyệt hoàn toàn hiểu được, đó sẽ là một thế giới hoàn toàn mới, nhưng cùng thế giới cũ bản chất cũng không khác nhau. Người tu hành sẽ dựa theo thiên phú cùng năng lực cảnh giới của chính mình, ở trong thế giới kia có vị trí bất đồng. Vẫn là một tầng, vẫn là rút đao hướng về người yếu. Cùng thế giới hiện nay khác biệt đại khái cũng chỉ là năng lực của những người ở tầng thấp nhất mạnh hơn rất nhiều. Nhưng bởi vậy chí ít sức mạnh của thế giới mới sẽ vượt xa thế giới hiện tại. Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên nói, người tu hành quá ít, câu nói này nghe rất có sức mạnh, kỳ thực có chút vô lực. Tình Cửu biết bản thân nàng cũng có đáp án, vẫn nói. Vì lẽ đó hắn cho rằng chuyện người tu hành cần làm nhất chính là sinh con. Năm đó hắn đã từng nói với Triệu Tịch Nguyệt nếu như Thái Bình chân nhân không phải không thể nào tiếp thu được thế gian xuất hiện một huyết mạch cùng mình tương tự cũng sớm đã bố trùng khắp thiên hạ. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ đến một vấn đề khác, nếu như người tu hành kết thành đạo lữ, sinh ra con cái đại khái xác suất sẽ có linh cốt đạo tâm, có tu hành thiên phú, nhưng cũng có xác suất nhất định sinh ra phàm nhân. Những đứa con không thể tu hành làm sao bây giờ? Lẽ nào đều giết hay sao? Cái suy luận này làm cho nàng có chút lạnh giá, vô cùng không thoải mái. Đó là việc mà tà đạo tông phái, thậm chí là huyết ma giáo đều sẽ không làm. Chẳng trách tất cả mọi người đều muốn Thái Bình chết. Hắn cho rằng đây là trả giá cần có để tiến hóa, người tu hành tuy từ phàm nhân mà đến, nhưng cùng phàm nhân đã là hai loại sinh mệnh tuyệt nhiên không giống. Tình Cửu nói, người tu hành nếu như muốn đi xa hơn, nên quần áo nhẹ nhàng ra trận đem hết thảy trách nhiệm trước đây vứt bỏ. Triệu Tịch Nguyệt thu hai chân, ôm đầu gối, âm thanh có chút trầm thấp. Nhưng thế giới lớn như vậy, coi như thế giới người tu hành mạnh mẽ đến đâu, dù cho đem dị đại lục đều chiếm, có thể như thế nào đây? Nếu không có ý nghĩa, vậy vì sao hắn phải chấp nhất để thế giới của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn? Tình Cửu nói, bởi vì tầm mắt của hắn không chỉ ngừng lại ở thế giới của chúng ta. Triệu Tịch Nguyệt theo tầm mắt của hắn hướng về bầu trời nhìn tới. Cao cao trên bầu trời, tầng mây rơi vào trong tròng mắt trắng đen rõ ràng của nàng, phủ kín một tầng bóng đen nhàn nhạt. Cách chương.